Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Quy Tâm, Phùng Trung Lương cự tuyệt thật sự là rất vượt quá giang sắt ngoài ý liệu. Ác ma chiếu phim thời điểm, nàng không ở trong nước, về sau về nước thời điểm mới nghe Tiểu Lưu đề cập qua. Phùng Trung Lương lần thứ nhất đi rạp chiếu phim nhìn nàng không điểm lần đầu trận. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra đối với ủng hộ của nàng. Nguyên bản nàng coi là một chút hy vọng sống chiếu phim thời điểm. Bất kể là từ bộ phim này nội dung cùng ý nghĩa tới nói, Phùng Trung Lương đều hẳn là sẽ nhìn, hơn nữa còn là theo nàng cùng một chỗ nhìn, kết quả lại không nghĩ rằng nàng đưa ra đề nghị này thời điểm. Phùng Trung Lương trực tiếp liền cự tuyệt, điện thoại đã bị Phùng Trung Lương cắt đứt. Giang Sắt cầm điện thoại, có chút ngẩn người, Sắt, phỏng vấn về sau, là trước đưa ngươi về nhà, vẫn là trước về công ty. Mạc An Kỳ xoay đầu lại, Giang Sắt chuyến này về nước hành trình cũng không bảo mật. Truyền thông trước sớm liền đã được đến tin tức, có gần nhất mấy đầu liên quan tới nàng tin tức lớn. Lại thêm lại có phim muốn lên chiếu. Truyền thông sẽ không bỏ qua cái này có thể khoảng cách gần cùng nàng cơ hội tiếp xúc. Thợ trang điểm để cái dương tới thay nàng bổ trang, ra sân bay về sau, có thể sẽ có truyền thông chen chúc mà đến. Giang Sắt ngồi ở đi Lý Tương bên trên, chung quanh về nước lữ khách có không ít phát hiện Giang Sắt. Cầm điện thoại di động đang quay chiếu, chỉ là nhìn bên này số lớn tùy hành nhân viên, tạm thời không có ai qua tới quấy rầy. Không cần, các ngươi trước bận bịu mình. À Dịch đã mở xe tới, Giang Sắt quyết định đi trước Phùng Trung Lương bên kia nhìn xem. Phùng Trung Lương đột nhiên cự tuyệt làm nàng có chút bất an. Ngoài phi trường quả nhưng đã có số lớn truyền thông đang chờ đợi. Giang Sắt lúc đi ra, các lớn web portal phóng viên cũng sớm đã đạt được tin tức. Rất mau đưa Giang Sắt vây quanh, đủ loại vấn đề không ngừng. Đại đa số vấn đề cùng gần nhất liên quan tới Giang Sắt mặt trái tin tức có quan hệ. Từ nàng lúc ban đầu, dáng người mập ra, quần áo khó coi, lại đến nàng cùng Hạ Siêu Quần ở giữa, không hợp tin tức. Cùng gần nhất liên quan tới nàng, đoạt giác Đào Sầm. Dẫn phát Thế Kỷ Ngân Hà hai vị đỉnh cấp nữ tinh ở giữa địa vị tranh chấp lời đồn. Nàng mặc một bộ sâu phai màu một chữ lĩnh bộ đầu áo len. Nửa người dưới phối nàng đại ngôn Adler nhà quần bút chì. Cặp chân dài kia thẳng tắp nhỏ gầy. Thân eo nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể nhốt chặt. Rất dễ dàng liền cho thấy tốt dáng người. Liên quan tới gần nhất lưu truyền, dáng người mập ra, lời đồn. Các phóng viên khi nhìn đến Giang Sắt trong nháy mắt, tự nhiên tự sụp đổ. Ống kính hạ Giang Sắt vẫn như cũ trải qua được khảo nghiệm. Nàng không có giống tại nước Pháp liên hoan phim bên trên đi thảm đỏ như thế tỉ mỉ trang phục. Tóc dài biện thành kiểm tán bím, rủ xuống ở bên trái trước ngực, lộ ra hé mở hoàn mỹ bên cạnh nhan, bên tai con kia lông vũ khuyên tai vì nàng cái này thân điệu thấp cách ăn mặc thêm điểm không ít. Đã lộ ra thục nữ yêu nhã, lại không mất suy mỹ lãng mạn. Gần nhất liên quan tới ta, dáng người mập ra, vấn đề, Giang Sắt cầm một đống lớn đại biểu các nhà. Truyền thông phỏng vấn microphone, mỉm cười trả lời, ta là một cái diễn viên, trừ diễn kỹ bên ngoài, khắc chế chính ta, quản lý tốt thân hình của mình, hình tượng, khống chế tốt mình một vài thứ, cho fan hâm mộ mang đến chính diện ảnh hưởng là trách nhiệm của ta. Cho nên trừ phi có một ngày. Ta chỗ vai diễn nhân vật cần ta lấy ra tăng trọng lượng hình tượng xuất hiện. Nếu không ta sẽ quản lý tốt mình, không lấy mọi người sẽ lo lắng hình tượng xuất hiện, Sắt. Vì cái gì lần này về nước, hạ nữ sĩ không có cùng đi ngươi trở về. Quan tại quan hệ giữa các ngươi xuất hiện vết rách lời đồn. Ngươi thấy thế nào, lần này từ nước Pháp trở về, Giang Sắt đi đầu về nước tuyên truyền, một chút hy vọng sống. Mà Hạ Siêu Quần thì lưu tại nước Pháp, vì Giang Sắt đàm một cái nước Pháp nữ sĩ sắc tay đại ngôn. Bằng vào Giang Sắt liên tục 3 năm ký kết Federer, trở thành Federer ra hoa hạ người phát ngôn về sau, giới thời trang giống như vì răng sắt mở ra một cánh cửa. Lại thêm liên tục hai giới nhập vây nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Lại có Cisse đối nàng thưởng thức, thậm chí về sau tại Thần Cứu Rỗi, bên trong hợp tác. Răng sắt cũng đi vào càng nhiều nhãn hiệu ánh mắt, chỉ là răng sắt cùng Hạ Siêu Quần không có đồng thời về nước. Tại dạng này trong lúc mấu chốt, khó tránh khỏi lại sẽ trở thành chủ đề, bị phóng viên hỏi tới. Giả, nàng không quá nghĩ trả lời loại này tin tức. Ngắn gọn hai chữ, rất nhanh liền đem vấn đề này đuổi. Dạng này tùy hứng thái độ khiến một bên Mạc An Kỳ tay vỗ vỗ cái trán, nở nụ cười khổ. Hai ngày trước, các đại V tập thể báo đạo, một chút hy vọng sống bên trong, người chỗ vai diễn, Đường Tĩnh, nhân vật này, trên thực tế là từ Đào Sầm trong tay cướp tới. Dạng này lời đồn sẽ mang cho ngươi đến bối rối sao? Sẽ không, Giang Sắt nói xong lời này, Mạc An Kỳ hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trả lời như vậy hiển nhiên cũng không thể đuổi phóng viên. Nàng cố mà làm lại giải thích thêm hai câu. Khả năng các đại V tập thể sẽ khá bối rối, trước đem tin tức báo dẫn xuất đến. Sau đó lại phân biệt làm sáng tỏ. Nàng nói đến đây, lại nghiêm túc giải thích. Chuyện này ngọn nguồn, ta nghĩ mọi người kỳ thật đều hẳn là rõ ràng. Bất quá đã hỏi tới, ta liền lại giải thích một lần, có thể cùng một chút hy vọng sống. Trương Đạo hợp tác, với ta mà nói là một cái phi thường đáng giá kinh hỉ ngoài ý muốn. Ta cũng là thông qua bình thường thử sức, mới ký kết tiến đoàn làm phim Monster chính thức khai mạc trước đó. Trương Đạo còn an bài trong vòng 2 tháng huấn luyện, mà về mặt thời gian đến xem. Ngay lúc đó Đào Sầm còn đang mê thất chi thành đoàn làm phim, tiến hành cuối cùng giai đoạn kết thúc bổ chụp làm việc. Cho nên chưa nói tới răng sắt cướp đi Đào Sầm nhân vật. Chuyện này giải thích rõ ràng về sau, xác thực nhìn không ra hai cái nữ tinh vì nhân vật vạch mặt tình huống. Có một ít ký giả còn không cam tâm, lại hỏi răng sắt có cái gì lời nói nghĩ nói với Đào Sầm. Răng sắt cười liền nói, ta rất tôn trọng Đào tiểu thư, cùng nó mọi người hỏi ta có lời gì nghĩ nói với Đào tiểu thư. Còn không bằng xin mọi người giúp ta hỏi một chút, Đào tiểu thư có thể hay không đối với ta có chút chỉ điểm mần đi, nàng rất mau đem phóng viên đuổi. Ra sân bay về sau cùng Mạc An Kỳ bọn người tách ra. Bỏ qua rồi đằng sau theo dõi phóng viên về sau, nhà để xe bên trong, Bùi Dịch đã đợi nàng rất lâu. Hắn tựa ở bên cạnh xe, bãi đậu xe dưới đất ánh đèn đem hắn thân ảnh lôi ra thật dài cái bóng tới. Làm việc về sau, Bùi Dịch cùng trước kia hình tượng có rất lớn thay đổi. Tóc từ nguyên bản đầu đinh lưu một chút, thuận theo dán tại trên đầu của hắn, xuyên áo sơ mi trắng, cũng không có đúng quy đúng củ toàn bộ chụp, mà là chừa lại hai chụp chưa nghiêm nghiêm chỉnh cả cài lên. Lộ ra hầu kết, tay áo cũng bị hắn xắn chút, lộ ra rắn chắc cánh tay, hai tay sao tại trong túi, dáng người cao chắc tuyệt. Sắc mặt di nhiên, hắn đang đứng ở tốt đẹp nhất niên kỷ, giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa, đã còn mang theo thời kỳ thiếu niên mấy phần thoải mái. Cũng đã lộ ra mấy phần làm việc về sau thành thục đến. Răng sắt giống như là cầm một cái quả táo, cắn một cái, chua ngọt hương vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng cảm giác. Nhìn thấy hắn thời điểm, giống như liền lúc trước cùng Gia Gia gọi điện thoại lúc dâng lên lo lắng đều bị gạt ra não hải. Không tự chủ được lộ ra mỉm cười tới. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.